Về dì linh phố núi cao nguyên, muôn chim hót reo mừng, núi rừng hoa nhịp phố phường. Bầu trời xanh tươi thắm lá hoa, đem tình nước non quê nhà, thường kinh vui sống an hòa. Về nơi đây linh thắng danh lam, tôn nghiêm chốn thiên tịnh, đứng trong mâm đạo hiến linh. Chùa trên cao tỏa sáng ánh vàng, chuông ngân pháp âm diệu vời, người đời tinh thức tâm an. Chùa linh thắng quang cảnh nguy nga, tượng đài Quan Âm bao tòa, đậm đà sắc thái quê hương. Linh thắng ngôi tổ tự gia làm, trường lưu chân lý đạo vàng, trần truyền tranh pháp nhiệm màu. Đẹp tình quê hương nước non nhà, ánh vàng sáng lộc trẻ già. Chùa trên cao linh thắng uy nga, diễn xương tranh pháp Phật Đà, hương thiên thiên tư bao la. Về dì linh phố núi cao nguyên, muôn chim hót reo mừng, núi rừng hoa nhịp phố phường. Bầu trời xanh tươi thắm lá hoa, đem tình nước non quê nhà, thường kinh vui sống an hòa. Về nơi đây linh thắng danh lam, tôn nghiêm chốn thiên tịnh, đứng trong mâm đạo hiến linh. Trên cao tỏa sáng ánh vàng, chuông ngân pháp âm diệu vời, người đời tinh thức tâm an. Chùa linh thắng quang cảnh nguy nga, tượng đài Quan Âm bao tòa, đậm đà sắc thái quê hương. Linh thắng ngôi cố tự gia làm, trường lưu chân lý đạo vàng, trần truyền tranh pháp nhiệm màu. Đẹp tình quê hương nước non nhà, ánh vàng sáng lòng trẻ già. Chùa trên cao linh thắng uy nga, xiên xương tranh pháp Phật Đà, hương thiên thuyền tư bao la. Chùa linh thắng quang cảnh nguy nga, tượng đài Quan Âm bao tòa, đậm đà sắc thái quê hương. Linh thắng ngôi cố tự gia làm, trường lưu chân lý đạo vàng, chân truyền tranh pháp nhiệm màu. Đẹp tình quê hương nước non nhà, ánh vàng sáng lòng trẻ già. Chùa trên cao linh thắng uy nga, xiên xương chánh pháp Phật Đà, hương thiện thuyền tư bao la. Chùa trên cao linh thắng uy nga, xiên xương chánh pháp Phật Đà, hương thiện thuyền tư bao la.